Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, chương 2796, trước thời hạn gặp nhau. Tiểu Vân ngẩn người một chút, nàng còn chưa kịp làm tâm lý xây dựng, không nghĩ tới thì gặp phải tiểu ca ca, ở tưởng tượng hẳn là mình đi vào, sau đó lấy dũng khí gõ cửa. Hỏi Tô Vân Tô giáo sư có ở đó hay không mới được. Mình tại sao liền ở bên ngoài thời điểm khóc gặp phải hắn. Hiện tại muốn hơn chật vật có nhiều chật vật. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong phải đem mình nhất thanh xuân. Đáng yêu một mặt hiện ra ở nhỏ trước mặt anh. Làm sao đi tới trên thực tế biến thành như vậy? Tiểu Vân nhất thời luống cuống. Nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong lòng nai con chạy loạn, trong một cái chớp mắt này, tựa hồ khối u cũng không thể sợ. Trong đầu đều là vậy mở ra mang cười đều mặt và nhẹ nhàng tóc bồng bềnh. Vậy tia tóc đen tựa hồ có mình sinh mạng như nhau. Nhẹ nhàng lay động tiếng lòng. Anh, tiểu muội muội đừng khóc. Ngươi là ai thân nhân? Trịnh Nhân nhẹ giọng hỏi nói. Trước mắt cái này bé gái hệ thống mặt bản sạch sẽ. Khẳng định không phải người bệnh là được. Đứng ở cái này khóc. Cân nhắc hẳn là phụ mẫu bị bệnh. Mình tổ gần đây nằm viện người bệnh số tuổi cũng tương đối lớn. Vậy không gặp qua cái cô gái này mà. Vậy xem bệnh, trừ đế đô người địa phương ra. Đều là thành niên thân nhân đi cùng. Tuyệt ít có vị thành niên cháu trai. Cháu gái phụng bồi tình huống, hẳn là cái khác giáo sư thu được người nhà bệnh nhân. Trịnh Nhân đã có, suy luận, lên suy luận. Trịnh Nhân hỏi một câu, nhưng bé gái không có ngẩng đầu, chỉ là không ngừng co rút bả vai an tĩnh lại. Nàng ôm thật chặt chân, định đem mặt chôn sâu hơn chút. Có chuyện gì khó xử nói một chút sao? Không nói chúng ta có thể liền đi. Tô Vân cười nói. Nói ra có thể sẽ ung dung một chút, nhưng mà theo Tô Vân nói chuyện, bé gái lại bắt đầu khẽ run lên. Tô Vân vậy rất là không biết làm sao, mình cầm người dọa sợ. Không thể nào, lão bản, đi thôi, Tô Vân nói, nhìn dáng dấp hẳn là tới xem người bệnh, đi ra lại khóc, qua sẽ tự mình liền tốt. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ở bệnh viện thấy được loại chuyện này vẫn tương đối nhiều. Hỏi đôi câu người ta không nói lời nào. Tổng không thể cứ như vậy giới trò chuyện tiếp. Hạnh Lâm Viên số liệu biểu hiện lần này livestream giải phẫu hội số người lại chế lịch sử mới cao. Ninh Thúc mua tất cả máy chủ đều đem ra hết. Thật may có chuẩn bị. Tô Vân xoay người đi bệnh trong khu đi. Và Trịnh Nhân nói, đã bắt đầu có người liên lạc ta. Hỏi giải phẫu người máy mua ở đâu? Ninh Thúc nơi đó có tin tức sao? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, người lão trượng nhân làm gì? Làm gì luôn là hỏi ta? Tô Vân kháng nghị, chính ngươi và Ninh Thúc hơn câu thông một chút sao? Sau này ấy luôn là muốn chung một chỗ cư trú. Ngươi hiện tại trò chuyện nhiều một chút. Đối với, Tô giáo sư, mới vừa nói tới chỗ này. Sau lưng truyền tới một xanh lơ chỉ thanh âm. Ếch, Tô Vân dừng lại, kêu mình Tô giảng dạy người nhưng mà không nhiều. Quay đầu, gặp mới vừa đang ngồi khóc cô gái ngẩng đầu lên. Trên mặt tràn đầy nước mắt, bởi vì không có trang điểm. Như vậy tai nạn xe cộ tình huống hiện trường không có xuất hiện. Nàng chợt lóe mắt nhìn mình, trong mắt nước mắt vẫn còn đang đánh chuyển. Ngươi là... Tô Vân nghi ngờ hỏi nói, không nên à, coi như là thân nhân người bệnh cũng hẳn tìm lão bản mới là. Mình mỗi một ngày không có ở đây bệnh viện, thân nhân người bệnh ai có thể biết mình. Ngày hôm nay cũng chính là bởi vì hữu cơ giới cánh tay giải phẫu livestream. Cho nên Tô Vân mới sẽ ở trong bệnh viện xuất hiện. Tô giáo sư, ngài chờ ta một chút. Tiểu Vân lấy hết dũng khí không có chạy trốn. Nàng cố gắng đứng lên, thân thể lảo đảo một chút, ngồi xổm thời gian quá lâu, chân có chút đay, Trịnh Nhân không cảm thấy cái gì, tìm Tô Vân xem bệnh, nhất là cô gái, hẳn không cái gì kỳ quái, chỉ là cái cô gái này mà quá nhỏ một chút. Ta là nhị trung Tào Tịnh Vân. Tiểu Vân mặt tăng đến đỏ bừng, nhẹ giọng nói, à, tìm ta có chuyện gì? Ta bị bệnh, muốn đến xem ngài. Tiểu Vân nói, xem bệnh à, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng hiểu sai. Bọn họ cho rằng là cái này đứa nhỏ vội vàng bây giờ nói chuyện hoang hoang sai nhịp. Phải nói là tìm ngài xem mà không phải là xem ngài. Nhưng cơ bản ý kiến vẫn có thể hiểu. Xem bệnh, theo để ta đi, nhà ngươi đại nhân đâu? Tô Vân hỏi, ngươi kia không thoải mái. Cái này phải so mình trước suy nghĩ, dự diễn vô số trường hợp đều phải thuận lợi rất nhiều. Tiểu Vân giật mình, có thể mình không phải là đến tìm tiểu ca ca xem bệnh, chính là tới thăm hắn. Hắn có phải hay không hiểu sai? Bất quá tựa hồ cũng tốt, chỉ là mình hiện tại có chút chật vật. Nghĩ tới đây, Tiểu Vân lập tức lấy tay lau nước mắt, chỉnh sửa một chút tóc. Trường học không để cho lưu mái tóc dài, nàng chải đầu chính là một đao cắt học sinh đầu. Nhìn qua ngược lại cũng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Người kia không thoải mái. Tô Vân thanh âm ôn hòa rất nhiều. Ôn nhu hỏi nói, trong bụng ta dài một cái nhọt. Tiểu Vân nói, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Dài nhọt, hẳn không sẽ. Móng heo lớn hệ thống mặt bản không có bất kỳ nhắc nhở. Cái này đứa nhỏ thân thể rất khỏe mạnh đây. Để đổi dược phòng, Tô Vân nói. Ngươi chờ chúng ta một chút, đổi quần áo lập tức đi. Vừa nói, hắn dùng chỉ tay mở ra đổi dược phòng khóa cửa, để cho Tiểu Vân đi vào các loại. Lão bản, ngươi chờ ta một chút, một lát cùng đi xem Tiểu Thạch đầu. Hai người vào phòng trực thay quần áo. Tô Vân nói, phim đánh sao? An bài là một lát làm. Lần trước xem phổi sợi hóa vẫn là có chút tiến triển. Trịnh Nhân rầu rĩ nói, hy vọng lần này có thể gặp tốt, nhưng hắn nói hy vọng vậy chỉ là một hy vọng. Tiểu Thạch đầu gần đây xuất hiện hung muộn khí đoàn triệu chứng. Cái này làm cho Trịnh Nhân cảm thấy có chút nhức đầu. Mỗi ngày kiểm tra thân thể, hô hấp âm có dần dần trở nên yếu dấu hiệu, nhất là đôi hạ phổi biến hóa càng rõ ràng hơn. Hệ thống mặt bản đỏ bên trong mang trắng ở ngắn ngủi màu trắng biến mất sau đó. Gần đây lại bắt đầu từ từ nhiều hơn. Một chút xíu tới đi. Tất cả đều là tại sơ tim. Coi như là đè xuống bầu hồ lô hiện lên gáo. Trịnh Nhân cũng không biết lúc nào là một đầu. Bất quá cũng may Tiểu Thạch đầu có thể tiếp nhận. Vậy đứa nhỏ lạc quan tích cực thái độ làm cho Trịnh Nhân mỗi lần lúc gặp mặt cũng sẽ cảm nhận được. Một tia ánh mặt trời chiếu lên trên người, đổi quần áo trắng, hai người đi tới đổi dược phòng, gặp Tiểu Vân rụt rè đứng ở bên cửa sổ một xó xỉnh. Rất sợ dáng vẻ, gần đây có bụng phình lên tiêu chảy sao? Tô Vân hỏi, Tiểu Vân lắc đầu, đau bụng không bị thương. Tiểu Vân lắc đầu, chú ý tới đại tiện hình dáng sao? Tiểu Vân lắc đầu, người cha mẹ đâu? Tiểu Vân lắc đầu, nhìn khẩn trương không muốn Tiểu Vân. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng cảm thấy rất là không thể làm gì. Cái đứa nhỏ này quá khẩn trương một chút đi. Thuộc về hỏi bệnh án cũng hỏi không biết như vậy. Thôi, trước kiểm tra thân thể đi. Tô Vân nghĩ đến, nằm xuống, đầu xông lên cửa vậy mặt. Cầm bụng lộ ra, đúng, hai cái chân quyền một chút. Không phải như vậy. Cong một chút là được. Chớ khẩn trương. Tô Vân trợ giúp Tiểu Vân dọn xong tư thế cơ thể. Hai tay ở mép. Ha ha một cái khí. Sau đó dùng sức xoa hai cái. Ta mới vừa từ bên ngoài đi vào. Tay có thể có chút lạnh. Nếu là không thoải mái ngươi liền nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. HTTPS tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.